Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Konoha Konyi Uzumaki Naruto. Làm, Sasuke phi tiêu cắm ở Karin chân trước. Karin bị sợ hết hồn. Lúc này nàng còn có chút thiếu không lịch sự chuyện ngây thơ lãng mạn. Cùng với bị thảo nhận ức hiếp được nhẫn nhục chịu đựng. Nàng cũng không nghĩ tới cái kia mới vừa giúp mình Uchiha Sasuke lại đột nhiên công kích nàng. Karin nhanh chóng xua tay giải thích. Bởi không thể nói chuyện, nàng chỉ có thể liều mạng dùng ngôn ngữ tay chân biểu đạt dụng ý của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke chứng kiến đối phương vì chứng minh mình. Lộ ra một cái tràn đầy dấu răng tinh tế cánh tay. Mới ý thức tới chính mình hiểu lầm. Trầm mặc một hồi. Sasuke gật đầu một cái. Karin mới dám tiếp tục tới gần Haruno Sakura. Lúc này Sakura đã có chút suy yếu. Ngã ngồi trên đồng cỏ liều mạng thở dốc. Chân nhỏ trong vết thương chảy ra huyết cũng nhan sắc sâu nặng không bình thường. Karin đem trên cánh tay cùng nhau xem đi tới hơi chút dấu răng ít một chút địa phương đưa tới. Haruno Sakura miệng bên cạnh. Sakura đương nhiên minh bạch ý của nàng 84 linh, nghĩ. Nhưng Konoha giáo dục để cho nàng rất khó tiếp thu chuyện như vậy. Cho là nàng là ngại bẩn. Karin đem y phục nhấc lên. Thiếu nữ trên người dấu răng sẽ ít một chút. Sạch sẽ da thịt vẫn có thể tìm ra một ít tới. Nàng trong lúc vô ý động tác, thấy Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, cùng với phía ngoài Uzumaki Mito, Senju Tobirama, Hiruzen Sarutobi, Hatake Kakashi, Umino Iruka, Sa Nhẫn Tam tỷ đệ, còn có thiên thượng lần quần Itachi cũng không khỏi có chút lòng chua xót. Nhất là Uzumaki Mito, kiên cường Uzumaki Mito môi đều có chút run run. Cuối cùng, Sakura vẫn là lựa chọn bắt lại Karin cánh tay. Nhẹ nhàng mà cắn lên một ngụm đại lượng chakra đi qua răng môi chảy vào thân thể của hắn. Nhanh chóng hồi phục nàng bị độc tiêu hao thể lực và sinh mệnh lực. Một loại cảm giác khó mà hình dung. Tuy là Sakura đã tận lực cẩn thận, nhưng nhất định phải lưu lại dấu răng lực đạo có thể nào không đau. Thấy tóc đỏ nữ hài vào nhắm con mắt nhẫn đau dáng vẻ. Sakura thập phần áy náy, đợi khôi phục thể lực phía sau, vẫn là từ Sakura đi qua, đi đem còn lại văn tự bù đắp câu hỏi, quay quốc qua triều ẩn thôn bị diệt quốc về sau, lưu lạc đến thảo chi quốc thảo ẩn thôn cô nhi thiếu nữ, của nàng dòng họ là cái gì? Đợi Sakura đem câu hỏi viết xong, đã nhìn thấy lĩnh vực bên ngoài kết giới. Nhị đại mục Hokage cùng đệ tam mục Hokage rất nhỏ rượu trầm mặc. Cùng với cái kia vị dường như rất có địa vị tóc đỏ mỹ nữ trong trầm mặc hơi ánh mắt bi thương. Những người còn lại bên trong chỉ có Kakashi biết quay quốc. Dù sao hắn sư mẫu chính là quay quốc mạt duệ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Liền Sakura cùng Sasuke đều có thể cảm giác được. Hiện tại bên ngoài đều là Konoha nhân. Vô luận thế nào cũng là một người ngoài cuộc. Karin tận lực thu nhỏ lại cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Lặng lẽ nhìn trộm cái kia chakra cùng tướng mạo đều có chút giống mẹ tóc đỏ nữ tử. Nhưng Mito cơ hiển nhiên sẽ không cứ như vậy vô sự Karin. Nàng xông Karin vẫy tay. Qua đây, hài tử, ngoặc kép chấm hỏi. Karin ngẩng đầu, nhìn chung quanh mới. Chỉ có, xác nhận Mito cơ người gọi là mình. Sakura cùng Sasuke cũng sửng sốt. Không biết vị này liền nhị đại mục Hokage cùng đệ tam mục Hokage đều tôn trọng tóc đỏ nữ tử là ai. Lại càng không minh bạch vì cái gì nàng xem qua câu hỏi về sau sẽ bắt chuyện một cái thảo ẩn thôn. Ninja, Sasuke lại nhìn một lần câu hỏi. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ là cái này nữ nhẫn cũng là lưu lạc đến thảo ẩn thôn qua triều ẩn thôn mạt duệ một trong. Mito xem Karin nhát gan bộ dạng càng thêm đau lòng. Ngồi xổm người xuống hỏi nàng. Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì sao? Karin suy nghĩ một chút. Cầm lấy một cái nhánh cây. Viết xuống tên của mình, Karin. Tên rất dễ nghe. Là ai lấy cho ngươi? Ngươi mụ mụ hiện tại cũng ở thảo ẩn thôn sao? Nếu quả là như vậy, Mitoko sẽ lập tức dưới nhiệm vụ đem đối phương nhận được Konoha tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây mọi người đều lấy trầm mặc biểu thị ai điếu. Mitoko ở trong lòng thở dài. Vậy ngươi biết chính ngươi họ gì sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Vấn đề này hỏi đến Karin vẻ mặt dại ra. Nàng đã bảo Karin nha. Dòng họ, mẫu thân dường như không có cùng nàng đề cập lên quá. Uzumaki Mito xem Karin bộ dạng cũng biết nàng chắc là không biết. Nói như vậy ngươi nên cũng không biết mình là đến từ cái nào tộc thì a. Mito cười cười, không đợi Karin viết chữ tiếp tục nói ra. Ngươi có thể cảm nhận được ta chakra sao? Đồng tộc giữa chakra, ngoặc kép chấm than. Karin cả người đều bị tin tức này sợ ngây người. Nàng ngẩn người tại đó, cứng đờ nhìn lấy trong suốt tường bên ngoài tóc đỏ mỹ nữ. Mụ mụ, chấm móc lờng, Karin há miệng, có thể nhìn ra miệng của nàng hình. Thế nhưng không có lên tiếng cũng sẽ không bị phán định bài thi. Người nghĩ gọi ta mụ mụ ta là không có ý kiến gì. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Mito lúng túng cười cười. Phỏng chừng tôn nữ của ta cũng có thể làm ngươi nãi nãi tương đương tại phía xa nào đó sòng bạc mở ra hùng. Phong đệ nhất chi tôn Sunet hắt hơi một cái. Ai ở nhắc tới ta? Chẳng lẽ là nhà ai đạt được tiếng gió thổi? Tới thôi trái rồi hả? Mới còn bị một cái ngốc bẩm sinh gọi tiểu ca nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sakura, Sasuke, Iruka đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng nhìn lấy như thế trẻ tuổi mỹ nữ. Cứ nhiên so với đệ tam Hokage còn lớn tuổi sao? À, quên đi, bên kia còn có một cái bị Naruto gọi tiểu ca nhị đại mục Hokage đâu. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Karin nhìn lấy bên ngoài kết giới Mitoko. Xác nhận đối phương không phải ở lấy chính mình pha trò. Chỉ là kế tiếp, không biết trước mặt tóc đỏ mỹ nữ người đều lần nữa bị một cái nặng ký công kích có thể mời ngươi. Về trả lời đề, kết thúc lần này câu hỏi sao? Mitoko cười híp mắt tại mọi người dại ra lúc nói tiếp. Liên quan tới ta nhất tộc. Quay quốc qua triều ẩn thôn huyết mạch năng lực cùng với nhẫn thuật còn rất nhiều. Về sau ta đều sẽ giao cho các ngươi. Các ngươi, ồ, lại nói tiếp, ta nhất tộc năng lực người nổi bật nhưng là liền vĩ thú đều có thể phong ấn u tương đương, Uzumaki Mito đột. Nhiên có chút đẹp đẽ. Sở dĩ Karin, về sau các ngươi không cần lo lắng nữa bị khi dễ. Lại là các ngươi. Ngoại trừ nàng còn có ai nhiều người hơn thì quan tâm đến là một thân một mình phong ấn vĩ thú cái. Nào nhẫn tộc như thế hung tàn, lại còn có thể bị diệt tộc. Đại đa số người bọn hắn đương nhiên không biết, cũng là bởi vì quá mạnh mẽ. Sở dĩ bị tộc đàn khác đối với Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật cùng với còn lại năng lực cảm thấy sợ. Hãi, cuối cùng tập hợp rất nhiều quốc gia cùng tộc quần nam. 7 lực lượng. Hướng Quay quốc phát động tập kích, Quay quốc bị diệt về sau. Qua triều ẩn thôn may mắn còn sống sót tộc nhân mai danh ẩn tích. Phân tán đến các nơi trên thế giới. Giống như mẫu thân của Karin chính là một cái trong số đó. Karin, nếu như mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết dòng họ nói. Liền do ta tới nói cho ngươi biết a. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito gần nói ra đáp án. Bao quát Karin ở bên trong. Liền Sakura cùng Sasuke không phải biết rõ làm sao mà lại có chút khẩn trương. Mitoko, tên của ngươi là Karin. Tên đầy đủ chắc là Uzumaki Karin. Uzumaki Karin, chấm ngoặc kép chấm than. Sakura cùng Sasuke ngây ngẩn cả người bọn họ biết Uzumaki chỉ có một người. Đó chính là Konoha nhẫn thôn cô nhi Uzumaki Naruto. Bọn họ đội 7 đồng bạn. Hôm nay cập nhật, 2, vĩ thú áo khoác, cầu đặt hàng, hoa hoa, vé tháng, lẫn nhau tương ái tương đương Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.